đôi mắt quyến rũ lóe lên tinh quang, giọng nói chất lạnh. Tiểu Nham Nham nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.